Thời đại mới biến động, chương 30, hội nghị 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy thì có ai có thông số đầy đủ về số lượng sự kiện siêu tự nhiên tăng đột biến trong năm nay không? Nói thực thì có quá nhiều yêu cầu rồi đấy. Người đàn ông trong bộ quần áo vest đắt tiền lên tiếng. Hay là bây giờ chúng ta ngồi đây thiếu dữ liệu trầm trọng và cứ đấu võ mồm. Thời gian của tôi cũng có hạn đấy, đừng có mà tiêu hao nó như thế chứ. Được rồi, dữ liệu thì có luôn đây. Dứt lời, màn hình giữa hội nghị sáng lên với hàng chục biểu đồ cũng như bản đồ thế giới. Phân chia các khu vực theo tỷ lệ củng cố lượng những biến cố siêu tự nhiên. Nếu những dữ liệu được cung cấp bởi bộ phận tác chiến điện tử cũng như truyền thông nói chung, thì chúng ta sẽ có khoảng 2 năm nữa trước khi vấn đề này không thể che giấu được nữa. Đấy là trong trường hợp tăng trưởng này là theo cấp số cộng. Đương nhiên, chúng ta có thể hy vọng rằng đây chỉ là sự kiện tạm thời. Tạm thời là không thể nào số lượng cùng chất lượng của đám đấy đều tăng, nên sẽ không có chuyện yếu đi đâu. Hiện tại, giới siêu tự nhiên gia tăng nhanh chóng, thêm vào sự phổ biến của Internet nữa, nên gần như chắc chắn là đám đó sẽ liên lạc lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Người phụ nữ áo đen trả lời, cô ta là một trong những pháp sư đã đạt được mức độ uy hiếp là 5, cũng như người phụ trách mảng tác chiến điện tử. Đám hay đi trộm tài liệu cùng dữ liệu bên Trung Quốc thế nào? Hy vọng là bọn họ hạn chế hành động của mình lại, chứ gửi đội phản ứng nhanh ra cản bọn họ vẫn khá là phiền phức đấy. Có vẻ là chúng có động tĩnh thật. Mới vừa rồi có 3 tên nghi ngờ là thành viên của tổ chức bên đó bị bắt sống trong lúc đang cướp một phòng nghiên cứu dược phẩm. Nhưng mà chính phủ bên đó ủng hộ ngầm cho đám đó và ngăn cấm chúng ta hoạt động ở trong quốc gia, nên mọi chuyện rất khó xử lý. Người phụ trách mảng tác chiến điện tử trả lời, chính cô ta cũng không hề thích những vụ như này. May mắn là lần này hầu hết trách nhiệm xử lý hậu sự là công việc của bên ngoại giao. Bởi đám công ty dược phẩm đều có cổ đông là ma cà rồng, và quá trình xử lý tranh chấp để hạn chế bạo lực vẫn là rất phức tạp. Vừa tốn tiền, vừa tốn công sức để đảm bảo những tên đó không đưa tay vào Trung Quốc để quậy tưng bừng. Không ai muốn tự dung một đám công ty lớn vào phá hoại thị trường nội địa. Thế cái đám ma cà rồng hoang dại thì thế nào? Quảng cáo, event, đã xử lý một nửa, đám còn lại cũng không thể mạnh được bằng những đứa trẻ của ta, nên trong khoảng 5 năm thì chúng cũng sẽ tự biết thân biết phận. Odelia Michiadi lên tiếng, mặc dù cô ta nhìn như một siêu mẫu trẻ trung, nhưng đó là một trong những ma cà rồng thuần huyết cổ nhất trên thế giới trả lời, và là một trong 7 ma cà rồng có mức uy hiếp là 6. Cô ta cũng là người quản lý hầu hết quan hệ ngoại giao của co với ma cà rồng nói chung. Ai còn gì bổ sung không? Tôi, một giọng nữ từ phía ban quản lý vang lên, cắt đứt hàng chục người và khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng. Danh tiếng của Serafina Rosenbaum cũng như vị trí của cô ta cũng đủ để khiến căn phòng im lặng. Dù sao nhà nghiên cứu này cũng là một thành viên của ban quản lý, chức vụ cao nhất của tổ chức khổng lồ. Năm vừa qua, để đối ứng với những mối nguy hiểm siêu tự nhiên, các phòng thí nghiệm trên căn cứ cũng đã hoạt động hết công suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã hoàn thành quá trình nghiên cứu và phát triển thêm khá nhiều vũ khí cũng như trang thiết bị mới để ứng phó với tình hình biến đổi hiện tại. Ngày mai, tại phòng triển lãm Arcadia, các vũ khí cũng thiết bị đó sẽ được đưa vào trưng bày. Quá trình chuyển giao cũng như nâng cấp trang bị cho những nhân viên chiến đấu sẽ diễn ra trong một tháng tiếp theo. Một số phương tiện đặc thù cũng đã được đưa vào, còn một số tư liệu về tài chính thì cũng có phương thức giải quyết, nhưng đó là lĩnh vực của Giacomo nên tôi sẽ nhường nó cho anh ta. Chấm, quảng cáo, event, một giọng nam từ ghế ngồi khác của ban quản lý cũng vang lên, tiếp nối lấy giọng nữ vừa rồi. Người đàn ông Do Thái với bộ rear cực kỳ ấn tượng. Người quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của co cũng đã lên tiếng. Bởi nhiều quốc gia không chấp nhận những yêu cầu thương mại của chúng ta, nên hiện tại chúng ta sẽ bỏ đi khái niệm công bằng với những công ty khác. Bắt đầu tiến hành cạnh tranh kinh tế thông qua việc giới thiệu những sản phẩm tốt hơn tất cả đối thủ vào thị trường. Bởi độ quan trọng của vấn đề này, nên tổ chức đã làm ra quyết định. Cho phép ra mắt một số sản phẩm được đào thải của chúng ta, đến bây giờ nó vẫn hiện đại hơn hầu hết mọi thứ trên thị trường. Đúng rồi, có một việc nữa, bắt đầu cho phép sản xuất một số vũ khí tốt hơn cho người dân đi thêm vào những thứ có khả năng xua đuổi tà ác hay chống lại ác linh. Hiệu quả chỉ cần hơn đám hàng vỉa hè là sẽ có người mua thôi, nhất là khi mà đám kia bắt đầu manh động hơn. Gia tăng năng lực tự vệ cũng như kiềm hãm những tên kia lại. Dù sao, chúng ta có thể giảm thiểu tối đa những cái tin tức về sự tồn tại của năng lực siêu tự nhiên bằng luận điệu, nếu chúng bị xử lý bởi hàng vỉa hè như vậy thì có chúng thực sự tồn tại không? Đơn giản và hữu hiệu để ẩn giấu năng lực cũng như giảm thiểu lượng công việc của chúng ta. Được rồi đó, có ai có ý kiến thêm gì không? Và cuối cùng, một giọng nói trầm ổn tới từ vị trí người có vị trí cao nhất trong tổ chức này, vị tổng chỉ huy hơn 96 tuổi. Mặc dù tới cái tuổi hy hữu này, nhưng người đàn ông này vẫn khỏe mạnh với gương mặt của một người chỉ tới 60 tuổi. James Lloyd, vị ma pháp sư có nhiều kinh nghiệm nhất của cõi ác mộng của những tên hắc ma pháp sư cũng như tín đồ của tà thần. Người đã từng dùng tài hoa cùng mưu trí xử lý tận hai trung đội người biến dị của Đức Quốc xã cũng như một mình phá nát một tòa đền thờ một tên ác thần vô danh tại vùng biển Caribbean, cản lại pháp trận phá hoại mùa màng tại một vùng của Nam Phi cũng như đánh bại một tên ác linh trong nhiệt độ băng giá của mùa đông Siberia. Một người mang theo vô số chiến tích hùng vĩ, được chính nữ Hoàng Anh phong tước hiệu kỵ sĩ, và cũng là con người hy sinh hết mình vì tương lai. Quảng cáo, Event, một vị ma pháp sư cũng như chiến thuật gia vĩ đại đã nâng đỡ có phát triển qua những thời kỳ loạn lạc, hiện tại ông ta cũng vẫn giữ cương vị dù dắt tổ chức khổng lồ này. Được rồi, mấy người cũng đã biết được kế hoạch đối phó với những vấn đề này nên tôi cũng sẽ xem xét gia tăng nhân viên cho các phân bộ, nhưng mà nó cũng sẽ có hạn. Nên mấy người cũng cần cải thiện bản thân đi đấy, nếu không thì chắc chắn sẽ bị thời đại này đào thải. Ông ta lên tiếng, coi như chốt hạ cái việc này, và yêu cầu chuyển sang vấn đề tiếp theo. Lằng nhằng thêm 3 tiếng nữa, cuộc họp mới kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người có một suy nghĩ riêng sau buổi họp nhưng có một điều chắc chắn. Co bắt đầu chuyển vào trạng thái chiến tranh, đi gặp mẹ tại căn phòng triển lãm, là tin nhắn mà Andrew nhận được sau khi buổi họp kết thúc. Cách chương.